Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 895, Hạ Quý Thần. Chúng ta muốn một cái hài tử đi. 45, thật ra thì tại rất lớn, không vui phát sinh trước. Trong 3 ngày này, một mực đều có tiểu không vui không gián đoạn xuất hiện. Tiểu không vui cũng không phải là ngày đó tại Bắc Kinh Đại Khách Sạn, cánh cửa. Bị Hạ Quý Thần hung hăng đánh mặt Tạ Tư Dao cấp cho. Mà là thời gian bộ phim này vai nam chính Dương Lê cấp cho. Quý ức tại vào đoàn kịch ngày thứ nhất. Cũng không có cùng Dương Lê đối thủ đùa giỡn. Nhưng Dương Lê trừ đi chính mình vai diễn bên ngoài. Những lúc khác một mực đều ở tại studio. Ở đó muộn lúc ăn cơm. Tâm tư của Dương Lê. Quý ức ít nhiều gì đã biết rồi. Tại studio. Bất kể nàng trang điểm quay chụp hay là đi trong phòng thay quần áo Chỉ cần nàng tại địa phương, nàng luôn là có thể nhìn thấy Dương Lê hướng trên người nàng quăng tới tầm mắt. Giống như là đang nhìn con mồi, để cho quý ức phá lệ không thoải mái. Bất quá cũng may hai người từ đầu đến cuối đều bảo trì một khoảng cách. Quý ức chỉ coi làm chuyện gì đều không có phát sinh. Một mực chuyên chú chụp diễn. Có thể đến ngày thứ hai, quý ức cùng Dương Lê đối thủ đùa giỡn bắt đầu ra sân. Dương Lê vẫn nhìn chằm chằm vào quý ức cái loại này không thoải mái. Từ từ chuyển biến thành tiểu không vui. Trận đầu đối thủ đùa giỡn, Dương Lê cùng quý ức cũng không có tiếp xúc thân mật. Nhưng là trận thứ hai, Dương Lê cùng quý ức có một cái dắt tay biểu diễn. Dương Lê kỹ thuật diễn xuất, không gọi được cực kỳ tốt. Nhưng cũng không tính được kém đến nổi không có cứu. Cái này dắt tay biểu diễn. Theo lý thuyết cũng có thể một cái qua. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác chính là ưng nhiều lần. Cái này nhiều lần bên trong. Trước nhất 2 lần. Hắn cầm tay của quý ức sau. Sẽ lễ phép tách ra. Có thể đến phía sau. Nắm thời gian càng ngày càng lâu. Thậm chí tại thời điểm sau cùng. Hắn lại còn dùng lòng bàn tay vuốt ve nổi lên quý ức lòng bàn tay. Người xa lạ đụng chạm, vốn là để cho quý ức bài xích. Lúc này Dương Lê như vậy hiển nhiên quá giới phản ứng. Để cho quý ức đáy lòng đặc biệt khó chịu. Không biết sao Dương Lê, hiển nhiên đến có chuẩn bị. Hắn những thứ này tiểu cử động, chỉ có hai người biết. Người bên cạnh nhìn lại không có nửa điểm khác thường. Cho nên coi như là quý ức không thể nào tiếp thu được. Tại hắn không có biểu hiện đặc biệt lộ liễu trước. Cũng không cách nào trực tiếp trở mặt. Quý ức chỉ có thể tận lực đề phòng Dương Lê. Không cho hắn ở trên người chính mình đòi chỗ tốt gì. Dương Lê ở phương diện này là một cái lão luyện. Hắn thấy quý ức đề phòng hắn. Liền đổi phương thức khác. Tỉ như tại chụp diễn thời điểm. Hắn giả bộ làm cùng quý ức thảo luận kịch bản bộ dáng. Theo sau lưng quý ức ôm lấy nàng, cùng nhau nhìn quý ức kịch bản, lại tỉ như tại chụp bên ngoài phòng đùa giỡn thời điểm. Dương Lê cố ý làm bộ như rất lịch sự bộ dáng. Một bên nhắc nhở quý ức cẩn thận đường dưới chân, một bên đưa ra cánh tay nhìn như là đề phòng quý ức ngã xuống. Kỳ thực là dùng tay như có như không sờ qua quý ức không? Đại khái là mỗi lần, đều có thể bị quý ức hời hợt tránh thoát duyên cớ. Không chiếm được chỗ tốt gì Dương Lê. Từ từ hiện ra vẻ không vui. Đang cùng quý ức chụp cuối cùng một trận đánh nhau đùa giỡn thời điểm. Không biết hắn là cố ý hay là vô tình. Trên kịch bản rõ ràng là để cho hắn bắt cổ tay của quý ức. Nhưng hắn lại bắt quý ức nơi bả vai áo quần. Cứng rắn đem quý ức quần áo xé ra. Chọc cho ra thịt mảng lớn diện tích lõa lồ tại toàn bộ đoàn kịch người trong tầm mắt. Phản xạ có điều kiện thúc đẩy quý ức. Tại xảy ra chuyện sau phản ứng đầu tiên. Chính là giơ tay lên. Che đỡ chính mình lộ ra da thịt. Phòng ngừa đi sạch. Trang nghi rốt cuộc là tại trong vòng lan lộn lâu rồi. Kiến thức rộng. Phản ứng cũng rất nhanh. Đều không đợi toàn bộ đoàn kịch theo biến cố như vậy trong tỉnh táo lại. Trang nghi đã cầm lấy quần áo. Chạy tới trước mặt quý ức. Khoác ở trên người của nàng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,